Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Long Vực Đánh Lén. Tác giả, Cung Tam trước mắt đồ sộ một màn, làm Cổ Dương rốt cuộc minh bạch, ngày đó Đằng Chính Phong theo như lời, tới kiến thức một chút, rốt cuộc là có ý tứ gì? Một cái thật lớn huyền phù vật thể, đang ở đoạn nhai phía trước. Một đạo quầng sáng cùng đoạn nhai tương liên. Huyền phù vật thể nhìn không tới giới hạn. Cổ Dương chỉ cảm thấy chung quanh ánh sáng đều bị nó hấp thu. Từ nguyên bản sương mù dày đặc trung hiện ra thân hình. Làm chung quanh biến thành một mặt che trời hắc ám. Như thế cũng là chỉ có trước mắt chi vật mới có thể làm được. Cái này chính là Thâm Uyên Long Vực sao? Vì cái gì chỉ có thể nhìn đến một mảnh màu đen đại lục. Nhìn không tới bên trong đồ vật, Bạch Nhất Cốc trong miệng lẩm bẩm hỏi. Cổ Dương lắc đầu, chần chờ một lát nói. Có thể là có cái gì phương thức ẩn tàng rồi đi. Đến lúc đó đi vào sẽ biết. Nhìn về phía bốn phía, Nguyễn Lâm đang ở cùng người khác nói chuyện. Tự hồ là ở thương nghị chờ lát nữa đi vào lúc sau. Từng người phụ trách này đó địa phương. Cổ Dương nói khẽ với Bạch Nhất Cốc nói. Chờ lát nữa đi vào lúc sau đi theo ta. Không cần cùng bọn họ người cùng nhau hành động. Ngươi là lo lắng bọn họ sẽ ở bên trong động thủ. Sao? Đi theo Cổ Dương lâu như vậy? Bạch Nhất Cốc đã không phải lúc trước cái kia lang thang thiếu niên. Ân, đối, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tóm lại tiểu tâm vì thượng. Cổ Dương gật đầu, yên lặng nói. Đối với Nguyễn Lâm bọn họ không đem chính mình đặt ở trong mắt. Cổ Dương cảm thấy là một loại may mắn. Chân chính bị bọn họ mọi người nhận thức. Cổ Dương nếu muốn trốn. Nhưng đều là không địa phương trốn. Không bao lâu gian. Cổ Dương liền nhìn đến Nguyễn Lâm đã trở lại. Đối với Cổ Dương vẫy tay. Lúc này mới đi qua. Cổ trưởng sự. Ngươi sẽ không trách ta không có mang theo ngươi. Cùng đi thương lượng sự tình đi. Hiển nhiên, vừa rồi Nguyễn Lâm liền chú ý tới Cổ Dương đã lên. Cổ Dương khuôn mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt nói, như thế nào sẽ đâu? Ta vốn là sơ tới đây chỗ. Chỉ nghe Nguyễn trưởng sự an bài chính là, Cổ Dương tất nhiên phục tùng an bài. Ha ha, Cổ Dương đương nhiên là rõ ràng Nguyễn Lâm ý tưởng. Cổ Dương đối với Thâm Uyên Long Vực biết đến càng ít. Chờ lát nữa liền càng luống cuống. Bọn họ động thủ cơ hội liền càng nhiều. Cổ Dương đối với U Cốc tác dụng nhưng không bình thường. Nếu không phải Nguyễn Lâm đã không có đường lui, cũng sẽ không tìm Cổ Dương xuống tay. Quan trọng nhất chính là, không chỉ là muốn tìm Cổ Dương xuống tay, còn muốn cho cái này tay hạ cao thâm, cùng Nguyễn Lâm người, thoát ly sở hữu quan hệ. Vậy như thế định ra, Cổ trưởng sự, Bạch Nhất Cốc, cùng Đan Vĩnh Xuân ba người một tổ. Còn thừa người. Cũng là ba người một tổ. Toàn bộ lập. Dựa theo bản đồ sở kỳ vị trí tiến đến. Nguyễn Lâm mở miệng nói. Trong tay có một phần giản dị bản đồ. Cổ Dương ngắm liếc mắt một cái. Thật sự là giản dị cực kỳ. Trừ bỏ tất yếu mấy cái tuyến. Cái gì đều không có. Cái này bản đồ. Xem hiểu liền có quỷ. Có như vậy cái bản đồ. Còn không bằng không có đâu. Hảo, không thành vấn đề. Liền chúng ta ba người cùng nhau. Cổ Dương thực sảng khoái đáp ứng rồi. Liền chối từ đều không có. Hiển nhiên, một cái Đan Vĩnh Xuân. Căn bản không vào Cổ Dương trong mắt. Đối với Cổ Dương sảng khoái. Nguyễn Lâm sửng sốt một chút. Lúc này mới đem bản đồ giao cho Đan Vĩnh Xuân. Sau đó từ Đan Vĩnh Xuân dẫn đầu tiến vào trong đó. Lúc này Cổ Dương mới hiểu được. Khó trách cái này Nguyễn Lâm muốn cho Đan Vĩnh Xuân cùng bọn họ cùng nhau đi vào. Nguyên nhân vô hắn. Làm dung thiên cảnh trưởng sự. Hắn muốn cùng những người khác cùng nhau. Bên ngoài chờ đợi. Một tháng thời gian. Phía trước 20 ngày. Là long tộc cho người ta tộc thời gian. Ở 20 ngày sau. Nhân tộc liền sẽ rời khỏi Thâm Uyên Long Vực giữa. Sau đó còn thừa 10 ngày thời gian. Là từ nhân tộc đem long tộc sở cần đưa cho bọn họ thời gian. Trải qua tu chỉnh lúc sau. Long tộc Thâm Uyên Long Vực. Liền sẽ từ tại chỗ rời đi. Trải qua tiếp theo cái 99 năm. mới có thể gần chút nữa Tuyết Quốc biên cảnh. Cho nên, Thâm Uyên Long vực lúc này bình tĩnh, là theo lý thường hẳn là Long tộc, kỳ thật cũng xưng là Long nhân tộc, chỉ là trời sinh có Long huyết mạch, có thể hóa thân vì Long. Nhưng là kỳ thật bọn họ bản thân bộ dáng cùng nhân tộc là không có quá lớn khác nhau. Chỉ là càng thêm cao lớn. Trên đầu có hai giác, là bọn họ làm Long nhân tộc tiêu chí. Màu lam không trung, đầy đất đồi núi, các nơi đều là hiếm quý thực vật cùng thảo dược. Tiến vào Long vực giữa, cổ dương minh bạch, vì người nào tộc cùng Long tộc muốn hợp tác. Long tộc sức sản xuất lạc hậu, có thể nói qua nhất nguyên thủy sinh hoạt. Bọn họ thông qua nhân tộc thu hoạch các loại gia công quá quần áo, thức ăn, còn có các loại công cụ, thậm chí kiến trúc tài liệu. Tóm lại trừ bỏ linh thảo, còn lại đồ vật, bọn họ đều yêu cầu. Nơi này linh khí bởi vì ở vũ trụ giữa, vòng tròn trung châu là lúc, sẽ sinh ra biến dị. Bên trong bản thổ linh khí chỉ có thể xúc tiến các loại linh thảo yêu cầu, mà cung cấp Long nhân tộc cùng các loại dị thú tu luyện linh khí, cũng chỉ có mỗi cách 99 năm tới gần Trung Châu, hấp thụ Trung Châu linh khí, cho nên chứa đựng Trung Châu linh khí, cũng là bọn họ tới gần Trung Châu hành động giữa quan trọng nhất một vòng. Vì cái gì trừ bỏ chúng ta người, những người khác một cái đều nhìn không tới? Bạch Nhất Cốc phóng nhãn nhìn lại, chỉ có Như Châu chấu quá cảnh nhân tộc. Nếu không phải trước đó có hiệp định, bọn họ khẳng định đem Thâm Uyên Long vực cấp phiên cái đế hướng lên trời. Nơi nào còn sẽ có tiếp theo cái 99 năm? Long vực ở trong vũ trụ phiêu đãng thời điểm, bọn họ là vô pháp hấp thu trong đó linh khí tới tu luyện. Cho nên tới gần Trung Châu này một tháng, là bọn họ nhất quý giá một tháng. Đan Vĩnh Xuân giải thích nói, nhìn bản đồ, đi phía trước chỉ. Tiếp tục nói, chúng ta hẳn là hướng cái này phương hướng. Đại gia liền ở chỗ này tản ra đi. Mọi người theo tiếng mà đi. Đều thực quý trọng này ngắn ngủn 20 ngày. Phải biết rằng, tìm được linh thảo, không chỉ là giao cho tông môn. Chính mình cũng là có thể được đến một bộ phận. Mà chính mình được đến kia bộ phận, nhưng không chỉ là làm người tu luyện mấy năm vấn đề, mà là có thể tiết kiệm gần mười mấy năm, thậm chí là trăm năm thời gian. Đối với tông môn trưởng sự, này đó đều là dâu ria. Nhưng là đối với bình thường tông môn đệ tử tới nói, chính là vô thượng chí bảo. Đi thôi, chúng ta cũng xuất phát. Nhìn người đều đi rồi, Đan Vĩnh Xuân cũng là mở miệng nói. Cổ Dương nhìn phương xa, quay đầu cười nói, không cần, chính ngươi xuất phát đi. Chúng ta liền bất đồng lộ. Đan Vĩnh Xuân không có phản ứng lại đây, nghi hoặc hỏi, cổ trưởng sự đây là có ý tứ gì? Không nên là chúng ta ba người cho nhau chiếu ứng, sau đó cùng nhau hành động sao? Ngượng ngùng, chúng ta thói quen đơn độc hành động, liền không nhọc phiền sư huynh ngươi chiếu cố. Bạch Nhất Cốc cũng là bình tĩnh nói, ngôn ngữ dàn ý tứ thực rõ ràng. Ha ha, cổ trưởng sự là nói đùa đi. Ngài khẳng định là bởi vì phía trước sự tình không thoải mái. Nhưng là hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Chờ sau khi ra ngoài, ta cho ngài bồi tội hảo đi. Đan Vĩnh Xuân vẻ mặt tươi cười, nhìn Cổ Dương hai người, giống như nhìn chân chính huynh đệ giống nhau. Tay còn muốn đi chụp Cổ Dương bả vai. Nhưng vào lúc này, Đan Vĩnh Xuân tay trái phách về phía Cổ Dương bả vai. Tay phải một mặt hàn quang thoáng hiện, chỉ là khoảnh khắc chi gian, một thanh đoản đao liền đối với Cổ Dương trái tim đâm tới, nghiễm nhiên là muốn đem Cổ Dương một kích bị mất mạng tư thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,